thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 125, Khinh Chu, vẫn luôn là ta đem đi. Góc truyện audio.com, đi ăn cơm, căn bản Cố Khinh Chu là thực vui vẻ, nàng chưa bao giờ cùng nghĩa phụ nghĩa mẫu đi cùng qua. Giống người một nhà, kết quả, liền gặp Tư Hành Bái. Tuy rằng hắn có bạn gái, nhưng lại không bỏ qua Cố Khinh Chu. Tâm tình Cố Khinh Chu một mảnh xám trắng. Bên cạnh Tư Hành Bái, vĩnh viễn sẽ không chỉ có một nữ nhân, Cố Khinh Chu chỉ là tình nhân thứ nhất mà hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cưới Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu đối với việc này thực để ý, nàng cảm thấy việc này giống như đê tiện vậy, nàng không muốn trở thành một trong số các tình nhân đông đảo của nam nhân nào đó, nàng muốn rời đi. Nhưng, nàng lại không thể làm gì khác, nàng là của Tư Hành Bái, nhưng Tư Hành Bái không phải là của nàng, hắn không chỉ thuộc về một mình nàng. Ở trong mối quan hệ của bọn họ, Cố Khinh Chu không có lấy nửa quyền tự chủ, nàng chỉ là bị bắt buộc làm cùng chấp nhận. Cho nên, nàng hận Tư Hành Bái, cảm thấy hắn là người ghê tởm nhất trên đời này. Không đuổi theo, nhìn thấy nữ lang tránh ra, Cố Khinh Chu liếc xéo Tư Hành Bái, ánh mắt tựa mặt hồ kín không gợn sóng. Tư Hành Bái cười, nhẹ nhàng sờ mặt Cố Khinh Chu, nói. Ta nhớ nàng, Khinh Chu cũng đã qua một quãng thời gian không có gặp nàng, còn chuẩn bị khi đi ăn cơm lại nhà nàng bắt nàng, không nghĩ tới nàng đã đến rồi, ông trời đều biết ta bị bệnh tương tư. Hắn không nói tiếp, chỉ sợ nói hắn, Cố Khinh Chu liền nói. Ngươi ghê tởm, chỉ ghê tởm với nàng. Hắn nhẹ nhàng cắn vành tai nàng, ở hậu đường của nhà ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể có người nhìn thấy chỗ này, trước mắt bao người. Trong lòng Cố Khinh Chu phát lãnh, cũng lười tránh né. Không như tưởng, nữ lang khóc thút thít liền rời đi nhanh, ban nãy kia đột nhiên thét chói tai, lại chạy trở về. Thiếu soái cứu ta. Nơi xa, một nữ tử cũng xinh đẹp giống vậy, bước nhanh về phía bên này. Hai nữ nhân này, là hai tỷ muội, đều là nữ nhi canh gia. Nữ hài tử cùng Tư Hành Bái đi ăn cơm, là canh gia Ngũ tiểu thư, hiện tại bị truy lại đây, hùng hổ, người còn lại là canh gia Tứ tiểu thư. Cố Khinh Chu nhìn một màn này, nghĩ thầm. Tư Hành Bái không biết lại làm cái chuyện ghê tởm thiếu đạo đức gì. Canh Ngũ nhìn thấy thì nàng ta liền sợ hãi, vội vàng hướng về phía người Tư Hành Bái mà trốn. Thiếu soái cứu mạng a, thiếu soái, tỷ của ta muốn giết ta. Canh Ngũ tiểu thư này, đều không phải là Tư Hành Bái quen biết mà là người khác giới thiệu. Thứ trưởng Bộ Quân Nhu, nói sẽ giúp Tư Hành Bái làm mai mối, sẽ gắn một danh viện cùng hắn ăn cơm. Toàn bộ Nhạc Thành đều biết Tư Hành Bái là không có khả năng cưới nữ nhân dòng dõi thấp, cho nên nói cái gì làm mai mối, đơn giản chính là giúp Tư Hành Bái kiếm một nữ nhân để chơi, khi trở về thành cho hắn ăn chơi sung sướng. Người của Bộ Quân Nhu cũng là đào rỗng tâm tư lấy lòng thiếu soái. Ý là không để tâm vào giúp đỡ hoặc làm gì đó. Không phải xuất phát từ ý muốn bản thân mà giúp mà làm. Không nhiệt tình, chỉ làm cho có không suy nghĩ. Thứ trưởng Bộ Quân Nhu là bị canh gia phó thác. Canh gia nguyện ý dâng hiến nữ nhi để hầu hạ Tư Hành Bái, làm người tình một đêm, chỉ cầu về sau thời điểm thuyền của canh gia đi tới bến tàu, người của Tư Hành Bái có thể mắt nhắm mắt mở. Đầu năm nay, có thuyền nhà ai là sạch sẽ, buôn lậu, nha phiến, nếu tùy tiện mang theo một chút chính là hốt một đống bạc. Mà Tư Hành Bái là người mà ai đến cũng không cự tuyệt. Thế đạo cười bần không cười. Góc truyện audio.com, sướng, canh gia nguyên bản chính là thương hộ cũng không có điểm mấu chốt gì. Thứ trưởng Bộ Quân Nhu giới thiệu chính là Tứ tiểu thư canh gia. Không như tưởng tượng, vị Ngũ tiểu thư này rất có thủ đoạn cùng tâm cơ, tuyệt nhiên dám thay thế Tứ tiểu thư, lén lút đi theo Tư Hành Bái ra cửa. Canh Tư cùng Canh Ngũ đều là thư nữ, thân phận không cao, hơn nữa không có du học, các nàng đều ngóng trông Tư Hành Bái có thể xem trọng các nàng, liếc mắt một cái tương lai ắt sẽ tiền đồ. Có thể nắm chặt Tư thiếu soái, được làm di thái thái thì không thể nghi ngờ. Đây là kết quả tốt nhất trên đời. Hiện tại Canh Ngũ lại chơi tâm cơ, đoạt cơ hội của Canh Tứ. Canh Tứ tiểu thư đanh đá, một mực đuổi theo lại đây. Mắt nàng ta đỏ ngầu cũng không thấy được trong lồng ngực Tư Hành Bái còn ôm Cố Khinh Chu, chỉ từ phía sau Tư Hành Bái đem Canh Ngũ kéo ra tới. Canh Tứ tiểu thư rất có sức lực đè Canh Ngũ lại liền tát hai bạt tay, đồng thời cũng ở trên người Canh Ngũ, lại đánh lại cào. Tư Hành Bái lắc đầu, lạnh nhạt ôm bả vai Cố Khinh Chu. Đi thôi, hắn lười xem cảnh hai nữ nhân đánh nhau vì chuyện cá nhân. Không như tưởng, ở vào lúc sắp tới đi, Canh Ngũ bị đánh liền giơ tay túm chặt mắt cá chân của Cố Khinh Chu. Mắt cá chân Cố Khinh Chu rất nhỏ và gầy, nàng sắp chao đảo, mà Tư Hành Bái lại mang theo Cố Khinh Chu đi, cả hai đều dùng sức, một thân Cố Khinh Chu không xong, phù phù cũng ngã trên mặt đất. Người tiện nhân này, liền dám đoạt nam nhân, Canh Tứ mắng to Canh Ngũ tiểu thư. Không như tưởng tượng, Canh Ngũ tiểu thư lại từ trên đầu nhổ xuống một cây châm. Cây châm này, đầu châm sắc bén vô cùng, Canh Ngũ tiểu thư trực tiếp hướng về phía người Canh Tứ tiểu thư mà đâm. Cánh tay Canh Tứ tiểu thư, lập tức một đường máu thật dài. Ăn một nhát, Canh Tứ tiểu thư hoàn hồn, liền đoạt cây châm kia. Cố Khinh Chu bị kéo đến té ngã, vừa vặn ở bên cạnh hai nữ nhân này, Tư Hành Bái đi đỡ. Tay Tư Hành Bái còn không có vói tới, khi hai nữ nhân canh ra đoạt cây châm, đầu châm liền lướt qua cánh tay Cố Khinh Chu. A, cánh tay da thịt non mịn của Cố Khinh Chu tức khắc lăn ra từng giọt máu. Tư Hành Bái rốt cuộc nhịn không được, một chân đá Canh Tứ ra xa, kéo Cố Khinh Chu lên. Nhìn thấy trên cánh tay Cố Khinh Chu bị thương, con ngươi nhìn thấy máu của Tư Hành Bái lập tức âm lãnh, hắn thu hết mọi cảm xúc, hô hấp trầm trọng. Canh gia Tứ tiểu thư bị đá văng ra, Ngũ tiểu thư rốt cuộc có thể thở được chút khí. Bọn họ đánh đến chật vật bất kham, Tư Hành Bái đỡ ổn Cố Khinh Chu, sau đó từ eo móc ra súng lục. Cố Khinh Chu thực sự đau, đang cúi đầu xem miệng vết thương trên cánh tay của mình, hoảng hốt nghe được tiếng súng lục lên đạn, nàng hoảng sợ, lại thấy Tư Hành Bái nhắm ngay Canh Ngũ. Cố Khinh Chu cho rằng, hắn chỉ muốn hù dọa Canh gia tiểu thư, nói vài lời nói tàn nhẫn, lại nghe đến phằng một tiếng. Dứt khoát lưu loát, không có hai lời, hắn đem Canh gia Ngũ tiểu thư bắn chết, chỉ là bởi vì nàng ta làm cánh tay Cố Khinh Chu bị thương, một đường vết máu, bị thương ngoài da một chút. Cố Khinh Chu khiếp sợ, bên tai tất cả đều là tiếng súng, tứ chi nàng cứng đờ. Trên trán Canh Ngũ tiểu thư, một cái lỗ đen xì, đầu tiên là còn da khói đen, rồi sau đó máu phun như suối. Nàng ta mở to đôi mắt kiều mị sáng ngời, khó có thể tin, nhìn Tư Hành Bái, loảng xoảng ngã xuống đất đã chết. Mọi âm thanh đều tĩnh mịch, dư âm tiếng súng còn ở trong không khí phiêu đãng. Sau một lát canh, góc truyện audio.com, Tứ tiểu thư bị đá văng đi, mất khống chế kêu la sợ hãi, khóc lớn hô to. Súng của Tư Hành Bái, lập tức liền nhắm ngay người nữ nhân ầm ĩ này. Cố Khinh Chu hoàn hồn, vội dùng lực đẩy súng ở trên tay Tư Hành Bái, súng lệch vài phần, sau đó viên đạn vẫn là được bắn đi ra, xuyên qua vách tường. Hai mắt Canh Tứ tiểu thư vừa lật, sợ tới mức hoàn toàn chết ngất đi. Nếu không phải nhờ Cố Khinh Chu, viên đạn kia chính là bắn vào người Canh Tứ. Cố Khinh Chu xoay tay lại liền tát Tư Hành Bái một bạt tay. Người bệnh tâm thần A, đây là mạng người. Tư Hành Bái lại nhìn thấy máu trên cánh tay bị thương của nàng, cùng máu chảy ra trên trán Canh Ngũ tinh thần chấn động. Hắn bỗng nhiên đem Cố Khinh Chu đè ở trên vách tường, hung hăng hôn nàng. Hai tiếng súng vang lên, kinh động mọi người. Phó quan của Tư Hành Bái đi trước một bước, đem cửa sau khóa lại. Tư Hành Bái ép sát Cố Khinh Chu, tay sớm đã từ phía dưới sườn xám của nàng mà trượt đi vào, hôn môi nàng, vuốt ve nàng. Phó quan thấy nhưng không làm gì, đứng ở cửa. Cố Khinh Chu hung hăng cắn môi hắn, hắn mới bình tĩnh vài phần. Dọn dẹp sạch sẽ, ngươi biết nên làm như thế nào. Tư Hành Bái nhìn phó quan, nói, sau đó quay người lại, trực tiếp đem Cố Khinh Chu chặn ngang, bế lên, từ cửa sau đi ra ngoài. Cố Khinh Chu bị hắn ném trên ô tô bay vọt ở trên đầu đường, thiếu chút nữa đâm trúng hai người, rốt cuộc cũng tới biệt quán của Tư Hành Bái rồi. Vừa vào cửa, y phục của Cố Khinh Chu đã bị hắn xé rách. Hắn giống như mãnh thú động dục muốn đem Cố Khinh Chu cắn nuốt, động tác hắn thô nặng cơ hồ muốn bóp nát Cố Khinh Chu. Đau, đau, Cố Khinh Chu kêu to, mở tay hắn ra, nàng giãy giụa không chịu, mà tay Tư Hành Bái, đã vào vùng kín của Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu thét chói tai, vừa kêu vừa đá, rốt cuộc cũng làm tâm trí của Tư Hành Bái trở về vài phần. Khi mở đèn điện lên, hắn vẫn có vài phần hoảng hốt mà cánh tay Cố Khinh Chu liên tiếp đụng tới huy chương trên quân trang của hắn, miệng vết thương càng sâu, máu thấm ướt toàn bộ cánh tay nàng. Cổ nàng, trên xương quai xanh, tất cả đều là dấu hôn đỏ của hắn, tươi đẹp quyến rũ, lại hung hăng kích thích hắn. Mái tóc dài của nàng, từ đầu xuống vai, nửa để ở đằng trước nửa để ở phía sau, mặt nàng tất cả đều là trắng bạch bạch đến giống tuyết, mà môi đỏ của nàng bị Tư Hành Bái hôn đến có phần sưng, nhưng thật ra lại đẹp lại non mịn. Tư Hành Bái rót hai ly whisky, một hơi uống hết, người rốt cuộc chấn định vài phần. Cả người Cố Khinh Chu không manh áo che thân, Tư Hành Bái đem nàng bế lên lâu, cầm bộ áo ngủ tơ lụa đưa cho nàng, đây là hắn lúc trước phân phó Chu Tẩu chuẩn bị. Có đau hay không? Tư Hành Bái ngồi ở đối diện Cố Khinh Chu, xem miệng vết thương nàng. Tóc hắn ướt rầm rề, hỗn độn mết xuống dưới. Đôi mắt Cố Khinh Chu hơi ướt, thanh âm nói ra không được. Tư Hành Bái cầm cồn iốt cùng thuốc chùi rửa miệng vết thương cho nàng, thấy miệng vết thương cũng không sâu, chỉ là một cái sợt qua, không cần đi may lại, hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn sát thuốc thực cẩn thận, càng vô cùng cẩn thận, sợ làm đau Cố Khinh Chu. Tư Hành bái, hắn ngước mắt, đôi mắt tựa viên đá quý màu đen, sáng ngời đen nhánh, chỉ là ẩn giấu cảm xúc sâu sắc trong đó, liền có vẻ thâm sâu khó lường. Làm sao vậy, làm nàng đau sao? Hắn đau lòng hỏi, Cố Khinh Chu nói, ngươi có phải bị bệnh hay không? Tư Hành bái thấy máu liền mất khống chế, mất khống. Góc truyện audio.com, chế đến giết người y chang giết tể gà Cố Khinh Chu cảm thấy hắn không được bình thường. Đừng nói bậy, Tư Hành bái thong thả chậm rãi lộ ra một chút tươi cười, giống như an ủi Cố Khinh Chu hơn. Ngươi vì sao nhìn thấy máu liền không có lý trí? Cố Khinh Chu hỏi hắn, ngươi khi còn nhỏ, có phải đã chịu chấn thương tâm lý hay không? Tư Hành bái không đáp, ngươi mời bác sĩ lại xem chưa? Cố Khinh Chu lại hỏi, bệnh viện giáo hội có khoa tâm lý, ngươi có đi tới khám chưa? Tư Hành bái nhíu mày, nâng cằm Cố Khinh Chu lên, nhẹ nhàng hôn qua một cái, nói. Đừng nghĩ nhiều, ngủ một lát đi. Hắn giấu bệnh sợ thầy. Ý là giấu bệnh không muốn để ai biết. Tâm Cố Khinh Chu cũng lạnh. Ta hôm nay là cùng nghĩa phụ nghĩa mẫu đi ăn cơm. Cố Khinh Chu lãnh đạm nói, không cần giải thích với họ cái gì sao. Để ta đi nói, Tư Hành bái nói. Cố Khinh Chu đứng dậy muốn đi, Tư Hành bái đem nàng đặt ở trên giường, hôn nàng. Nụ hôn lần này ôn nhu triền miên. Yên tâm ngủ ngon đi, ta sẽ gọi điện thoại cho nghĩa phụ nàng. Tư Hành bái nói. Hắn quả nhiên xuống lầu, gọi điện thoại đến nhà tiệm cơm kia, phó quan hắn nghe, sau đó mời Nhan Tân Nông nghe điện thoại. Tư Hành bái nói, Khinh Chu là hắn mang đi, ngày mai sẽ đưa trở về, kêu hai vợ chồng Nhan Tân Nông về nhà trước. Nhan Tân Nông ngơ ngẩn, điện thoại trong tay thiếu chút nữa không cầm chắc. Ngươi nói cái gì? Bên tai Nhan Tân Nông ong ong, hỏi lại Tư Hành bái. Khinh Chu, vẫn luôn là ta đem đi. Tư Hành bái nói thẳng, rồi sau đó, hắn gác điện thoại. Ống nghe trong tay Nhan Tân Nông cũng không cầm nổi mà rớt xuống, loảng xoảng rơi ở trên mặt bàn. Cách chương.